tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Diệu Hiên nhìn thấy Thẩm Kim Đài ngay khi cậu bước vào. Thẩm Kim Đài đang ngồi trước mặt hắn, cách hắn một dãy ghế sau khi kết thúc buổi chiếu. Hắn đứng dậy, vỗ tay cùng với đám đông, phấn khích đến mức lòng bàn tay đỏ bừng. Quá đẹp, gương mặt của Thẩm Kim Đài trên màn ảnh rộng thật sự rất đẹp, mỗi một biểu cảm nhỏ đều rất động lòng người, đúng là người mà anh ta từng hâm mộ. Khi đang vỗ tay nồng nhiệt, bên cạnh đột nhiên trồi lên một câu. Tay không đau sao? Diêm Diệu Hiên quay đầu nhìn Đan Thành, phát hiện trong một nhóm khán giả đang thút thít, chỉ có Đan Thành nhìn nhạt nhẽo, thờ ơ, thực sự, một bộ phim cảm động như vậy mà cũng không thể ghét được. Đã vậy hắn sẽ vỗ càng mạnh hơn, phải vỗ ra phần của Đan Thành cũng bắn. Đây là buổi họp đầu tiên mà đoàn phim tham dự sau buổi chiếu, hầu như tất cả những người sáng tạo đều có mặt, bao gồm cả biên kịch Tống Sâm Sâm. Người chủ trì đầu tiên kêu đạo diễn và biên kịch tiếp theo là Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài cúi đầu một lần nữa giữa tràng pháo tay, cười nói. Thực ra, khi bộ phim vừa hoàn thành biên tập, đạo diễn Tôn đã mời tôi đến xem, nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn ngồi cùng mọi người xem phim, vừa rồi tôi ngồi dưới cùng với Thanh Tuyền, lúc đầu tôi còn chú ý đến phản ứng của những người xung quanh, tuy nhiên sau đó, tôi cũng chuyên tâm xem nó, trong khi đắm chìm trong bộ phim, đột nhiên tôi nghe thấy Thanh Tuyền ở bên phải tôi cứ khóc suốt. Tôi vốn nghĩ rằng tôi có thể hold được, kết quả quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt của cậu ấy, ngay lập tức tôi cảm thấy xúc động. Cậu cười nhìn Bạch Thanh Tuyền. Đôi mắt Bạch Thanh Tuyền đỏ hoe, có phần ngượng ngùng cười cười, cầm lấy micro nói. Tôi cũng lần đầu tiên xem phim, cảm xúc của hắn sâu sắc hơn và phức tạp hơn Thẩm Kim Đài một chút. Sau khi bộ phim kết thúc, cảm xúc của hắn dâng trào là vì hắn bị xúc động bởi chính bộ phim, cũng vì những cảm xúc mà hắn đã đặt vào khi quay phim, những cảm xúc ấy mãi vẫn không thể rút lại được trong một thời gian dài, ngay cả khi phim đã kết thúc. Còn có chính là những chuyện đau lòng mà hắn đã trải qua trong thời gian này. Hắn biết sau khi xem bộ phim này, sự nghiệp diễn xuất của mình lại có hy vọng một lần nữa. Hắn đã đóng góp màn trình diễn xuất sắc nhất của mình kể từ khi ra mắt vào bộ phim này. Màn hình lớn không thể nào đánh lừa được mọi người, họ có thể nhìn thấu từng chút cảm xúc mà hắn đã gửi gắm vào đó. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức hút của màn ảnh rộng, trong lòng tràn ngập tình cảm, chưa bao giờ hắn yêu thích diễn xuất nhiều như lúc này. Sau một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, mọi người lái xe đến thành phố tiếp theo. Khi anh về già, chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền dồn dập. Thời gian này Diêm Thu Trì vẫn luôn bận việc của tập đoàn, ăn ở đều tại công ty, hiếm khi trở lại một lần, Thẩm Kim Đài lại không rảnh, cậu đã xin nghỉ mấy ngày với đoàn phim. Xuân Dạ Hỉ Vũ, mấy ngày nay phải bay vòng quanh đất nước. Trong quá trình dư luận lên men dần dần, ekip đăng một video clip lên Weibo chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay được thực hiện rất cẩn thận, lúc đầu hoàn toàn mang tính điện ảnh, cứ như là một đoạn trailer, Bạch Thanh Tuyền trong vai Dư Nặc đột nhiên lao về phía Thẩm Kim Đài, ôm chặt lấy cậu, theo sau là các nhân viên và máy quay, lúc này mới có thể nhìn ra đây là một cảnh phim hậu trường, Bạch Thanh Tuyền ôm Thẩm Kim Đài, rõ ràng là vì rất xúc động, cảm xúc cũng không mãnh liệt lắm, chỉ lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt. Thẩm Kim Đài ôm Bạch Thanh Tuyền vỗ nhẹ vào lưng hắn, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt buồn bã. Đoạn phim này ngay lập tức gây sự chú ý, đặc biệt là đối với những người hâm mộ CP Kim Đài Mỹ Cảnh, đây chính là cái ôm cuối cùng. Thẩm Kim Đài là của Thẩm Kim Đài, tuy không ai biết Bạch Thanh Tuyền sau này sẽ thuộc về ai, nhưng lúc này, họ chỉ thuộc về nhau, đây là viên đường cuối cùng dành cho Kim Đài Mỹ Cảnh. Tôi tin rằng họ thực sự yêu nhau khi đang quay phim luôn, Chu Cảnh và Lý Tự, Lạc Văn Thanh và Dư Nặc, cả kiếp trước và kiếp này đều có thực tế là động thái chiếu sớm. Khi anh về già, này đã làm đúng, ngay một ngày chiếu, doanh thu phòng vé đã gần 5.000 vạn, bứt phá mạnh mẽ đi ra từ trong sự cạnh tranh khốc liệt của giai đoạn Tết. Dự đoán phòng vé của Mắt Mèo và các phần mềm phòng vé khác đã được điều chỉnh lên 10 triệu. Tôi, hắn, mẹ nó, kích động muốn khóc, Kim Fan gần như ăn một cái Tết sớm. Chúng ta đều biết sao nữ nhìn vào giải thưởng trong khi sao nam nhìn vào doanh thu phòng vé, bộ phim đầu tiên của anh nhà đã là một thành công rộng mở, tiếp theo còn có cú hít phòng vé, phi công, trong tương lai con đường đến với điện ảnh chắc chắn của anh chúng ta chắc chắn sẽ không bị cản trở. Đúng, đúng, tâm tình hai ngày nay treo lơ lửng, sợ rằng cả dư luận lẫn phòng vé đều không tốt, hiện tại rốt cục có thể ngủ yên, một fan phá 10, loại thành tích này ở nhóm sao trẻ ai có thể đấu lại được. Tất cả mọi người khiêm tốn chút, phá 10 thì có hy vọng, chúng ta đợi thật sự phá 10 rồi ăn mừng cũng chưa muộn. Nhưng hâm mộ anh nhà thật sự không hâm mộ nhầm người, quá ganh đua. Chờ đến khi kết thúc, Xuân Dạ Hỉ Vũ, không biết anh nhà có tính làm phim truyền hình nữa không, tôi là fan của anh từ Đồng Cung tới, vẫn là hy vọng anh nhà có thời gian hãy làm một bộ phim dài tập nữa. Lầu Trên sống không có tham vọng à, quay xong phim điện ảnh rồi còn quay cái phim truyền hình gì? Anh Nhà Trên màn hình lớn không ngon à, tôi cũng tin nếu là một bộ phim truyền hình khác dù là rating hay độ nổi tiếng đều khó có thể vượt qua Đông Cung, tốt hơn hết là nên đóng phim thật tốt rồi trở thành siêu sao phòng vé. Tôi nghĩ diễn xuất của anh Nhà cũng rất tốt, khi anh về già, hẳn là có triển vọng hướng tới mấy giải thưởng điện ảnh, phải không? Liều mạng muốn ảnh đế, liều mạng muốn ảnh đề. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hôm nay mọi người thật cao hứng. Làm sao mà họ không vui được sau khi trở lại Thầm Kim Đài thật sự quá gạm đua. Đây không chỉ là vấn đề may mắn, cậu còn rất cố gắng để tận dụng được may mắn này. Tìm kiếm các bài đánh giá phim theo thời gian thực của. Khi anh về già, hầu hết mọi người đều dành cho cậu những lời khen ngợi rất tốt. Đầu Hoa không chỉ có khuôn mặt tiêu chuẩn điện ảnh còn có thân thể điện ảnh nữa, body kia thật sự rất tuyệt vời, không quá béo cũng chẳng quá gầy, cao to đẹp trai, anh khí quyến rũ, nam nữ đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Hoa có cái vận khí gì đây không biết, sau khi trở lại quay một bộ phim truyền hình, bộ phim đó trở thành hiện tượng bùng nổ, Phượng Hoàng tái sinh, quay một bộ phim điện ảnh, phòng vé mắt nhìn cũng có thể sẽ hơn 10 triệu. Vận may cỡ này, thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Cô có thể quên rằng chuyện tình cảm đảo chiều 360 độ của Đầu Hoa còn đáng ngưỡng mộ hơn sự nghiệp của cậu ta. Thái tử Diêm cơ hồ đã muốn quỳ gối dưới quần jean của cậu ta. Đầu Hoa thật sự là người chiến thắng nhân sinh, người hâm mộ của cậu ta thực sự hạnh phúc muốn chết. Đừng nói là Đầu Hoa, diễn xuất của Bạch Thanh Tuyền cũng phải gọi là tuyệt đẹp nha, loại phim song nam chính như này mà cậu ta cũng chịu được, mấy cảnh đối diễn, biểu hiện của cậu ta cũng không thua Thầm Kim Đài. Kỳ thật là cũng là cậu ta may mắn, lần này xoay người thành công. Uy ca cảm thấy rằng Bạch Thanh Tuyền hoàn toàn xứng đáng có được may mắn này. Bạch Thanh Tuyền quay, Khi Anh Về Già, là thực sự đưa cảm xúc chân thật của bản thân vào, sau khi quay mãi vẫn không thể thoát ra khỏi cảnh phim. Sau đó, nhà họ Diêm gặp chuyện không may, hắn đi ra ghi hình chương trình, những ngày bắt đầu ấy thực sự rất khó khăn. Ấn tượng nhất là khi ghi hình một chương trình tạp kỹ, khách mời và người dẫn chương trình đã lén lút lấy xu hướng giới tính của hắn và sự kiện ấp phụ, chẳng biết bọn họ vì muốn tiêu hao nhiệt hay muốn hóa giải xấu hổ qua vui đùa, Bạch Thanh Tuyền tươi cười cả chương trình, tới khi vào nhà vệ sinh, hắn đóng cửa ngồi khóc một mình trong phòng một lúc. Bạch Thanh Tuyền vẫn luôn như vậy, từ khi bắt đầu ra mắt từ chương trình biểu diễn tài năng, cho dù có bị bắt nạt cũng sẽ chỉ trốn khóc một mình. Đi đến gặp hắn, gõ cửa một chút, Bạch Thanh Tuyền mở cửa đi ra, cũng đã trông bình thản hơn, chỉ có đôi mắt hơi ướt đang đỏ bừng, sau đó lại tiếp tục nở nụ cười trong suốt quá trình quay chương trình. Trên thực tế, sau khi xu hướng tình dục và ấp phụ bị tiết lộ, Bạch Thanh Tuyền lại càng không thể làm chính bản thân mình. Không sợ người ta phát hiện ấp clone của hắn đã đánh ra tướng mạo nguyên hình của hắn. Hoàn toàn trần trụi trước mặt mọi người, không có gì che giấu, có lẽ là cảm thấy quá xấu hổ, trước đây hắn ít nhất ở trước mặt anh Huy bọn họ còn có thể làm chính mình, hiện tại cho dù ở trước mặt anh Huy, hắn cũng trầm mặc rất nhiều. Có lẽ không phải giả vờ, có lẽ sau những trận đả kích ấy, lòng người đã thay đổi. Huy ca cảm thấy rất đau lòng cho hắn, hy vọng rằng hắn có thể quay trở lại ban đầu, ít nhất là có thể quay lại thành Bạch Thanh Tuyền không kiêng nể gì. Thầm Kim Đài cũng thấy Bạch Thanh Tuyền trầm mặc hơn rất nhiều, hắn cảm thấy Bạch Thanh Tuyền bây giờ đã thực sự trở nên giống như thiết lập trước kia của hắn, là một tiểu tiên nam, trầm mặc dịu dàng, giống như ánh trăng sáng trong tỏ nhẹ. Điều trớ trêu là thế giới bên ngoài không còn tin hắn nữa, đặc biệt những nguyệt quang fan quay lại dẫm hắn, một ngụm đều là đạo đức giả, suốt mấy ngày liền phải đi biểu diễn, hai người đều đặc biệt mệt mỏi, trên đường trở về Nam Thành bằng máy bay, Thầm Kim Đài vỗ Bạch Thanh Tuyền một chút. Chúng ta nói chuyện chút đi. Bạch Thanh Tuyền nói, cậu còn có tinh lực tán gẫu cơ à, Thầm Kim Đài cười nói. Tôi thấy dạo này fan của cậu trở lại rất nhiều. Bạch Thanh Tuyền mỉm cười, không nói gì, một lúc sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật tình cảm của tôi bây giờ đối với bọn họ rất phức tạp, tôi cũng rất bối rối. Hắn khẽ thở dài nói. Tình yêu của người hâm mộ là những gì họ nhìn thấy từ chúng ta, nhưng chúng ta là những ngôi sao, không thể để lộ chúng ta như thế nào thực sự, chỉ có khoảng cách mới tạo ra vẻ đẹp, những gì họ yêu, không phải là con người thật của chúng ta, đôi khi tôi nghĩ tình yêu này thực sự sơ sài không thực, hôm nay họ có thể yêu bạn, yêu như thể ta là người họ yêu nhất thế giới, ngày mai chọc vào họ, họ có thể ghét bạn, ghét như thể không đội trời chung. Yêu và ghét mạnh mẽ như vậy, chẳng phải chẳng có chút bền vững gì sao, còn không bằng bình thường thản nhiên tới lâu dài. Thầm Kim Đài cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhưng thật may, nếu có người ghét thì cũng phải có người yêu. Đôi khi có một số người ghét bạn, nhưng chỉ cần có một vài người thật lòng yêu bạn, bạn cũng vẫn có thể sống sót. Cậu cảm thấy Bạch Thanh Tuyền cần một người yêu thương hắn đúng mực thì hắn mới có thể trở lại thành một con người đáng yêu như ngày xưa. Gần đây có ai theo đuổi cậu không? Cô hỏi Bạch Thanh Tuyền. Vừa nói xong, mắt Bạch Thanh Tuyền cuối cùng cũng sáng lên. Đừng nói nữa, từ khi tôi bị bại lộ, hộp tin nhắn riêng của tôi thực sự không nhìn nổi, gửi đủ thứ trên đời, còn có người trực tiếp gửi cho tôi mấy tấm hình lộn xộn. Bạch Thanh Tuyền vừa nói, vừa mở album cho cậu xem một trong những tấm ảnh chụp màn hình. Một người đàn ông trực tiếp gửi bức ảnh kèm với dòng tin nhắn. 18, 3 lần một đêm không thành là vấn đề. Thẩm Kim Đài ngượng ngùng, đây mẹ nó là quấy rối tình dục phải không? Nhưng những cái này cũng không lạ, bởi vì cậu cũng đã nhận được. Cậu thậm chí còn nhận được rất nhiều tin nhắn do các cô gái gửi ảnh cậu yêu đương, trong khi cậu còn là chàng gay có tiếng. Hiện tại tôi có hàng chục nghìn tin nhắn riêng tư trên Weibo chưa bao giờ đọc cả. Hắn không biết rằng trong rất nhiều tin nhắn riêng như vậy, có một tin nhắn riêng, viết hơn 2.000 chữ, là của tiền bối từng theo đuổi hắn, sau khi biết hắn cũng thích đàn ông, liền gửi chiếc tin nhắn này, nhưng không phải để tán tỉnh, mà cũng bởi vì đã yêu hắn nhiều năm như vậy, đợi hắn nhiều năm như vậy, nhưng cũng biết bọn họ sẽ không có cơ hội. Trước khi tính toán hoàn toàn buông bỏ, trước khi bắt đầu lại lần nữa, y gửi tin nhắn riêng này cho Bạch Thanh Tuyền, coi như kết thúc. Bạch Thanh Tuyền bây giờ là vầng trăng sáng trên bầu trời, y chỉ cần nghiêng đầu nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mình cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Cách chương.